Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 439, tìm đến cửa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía cửa. Tiểu Tinh Tinh vừa nhìn thấy mấy người vừa bị mình dạy dỗ, lập tức cắn ống hút, hút ực ực hai ngụm nước lớn từ cốc thủy tinh, sau đó đặt cốc xuống. Bùi Minh Hoa trốn sau lưng nhị phu nhân đã thay một bộ quần áo khác. Đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Tiểu Tinh Tinh đang ngồi trên ghế sofa. Hai mắt đỏ ngầu, giận dữ chỉ vào Tiểu Tinh Tinh mách lẻo. Mẹ, chính là nó, chính là thằng nhóc con hoang này đánh con ra nông nỗi này. Cứ nghĩ đến việc mình bị Tiểu Tinh Tinh hành hạ, thế nào trong nhà kính, Bùi Minh Hoa lại hận không thể nhai sống nuốt tươi thằng nhãi danh này. Đồ con hoang không cha không mẹ, Bùi Minh Hoa thầm mắng một câu trong lòng. Thấy nhị phu nhân đã đi đến trước mặt, Tiểu Tinh Tinh lập tức nhảy xuống khỏi ghế sofa, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Diệp Ninh Uyển. Trên mặt Diệp Ninh Uyển nở nụ cười, vẻ ngây thơ vô số tội kia giống hệt Tiểu Tinh Tinh. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Sao lại tức giận như thế? Nhị phu nhân nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Ninh Uyển, khuôn mặt giận dữ méo mó, hai mắt trợn trừng, môi mím chặt, giận dữ mắng Diệp Ninh Uyển. Cô còn dám hỏi tôi câu đó sao? Cũng không nhìn xem đứa nhỏ này. Nhị phu nhân vừa chỉ vào Tiểu Tinh Tinh bên cạnh Diệp Ninh Uyển định mắng, tay đã bị Diệp Ninh Uyển nắm lấy. Ngón tay Diệp Ninh Uyển hơi dùng sức, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng đã thành công ngăn chặn lời nói tiếp theo của nhị phu nhân. Chị dâu muốn nói gì? Chị phải nhớ cho kỹ. Hiện tại Tiểu Tinh Tinh là con trai của tôi và Bùi Phượng Chi. Đã dâng trà cho ông cụ, được ông cụ đích thân thừa nhận là cháu trai. Cô liếc mắt nhìn Bùi Minh Hoa đang đứng bên cạnh nhị phu nhân, ánh mắt sắc bén như dao. Cho đến khi Bùi Minh Hoa bị ánh mắt của Diệp Ninh Uyển làm cho sợ hãi phải trốn ra sau lưng nhị phu nhân, Diệp Ninh Uyển mới mỉm cười nói, trẻ con không hiểu chuyện tôi cũng không so đo với nó. Chị dâu là người lớn rồi, hẳn là phải biết cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Xương ngón tay của nhị phu nhân đau như muốn nứt ra, cả cánh tay kéo theo cả người run rẩy. Cô, nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, từng chữ thốt ra khỏi miệng. Cô, trước, tiên, buông, tay. Diệp Ninh Uyển buông tay, vẫn giữ nụ cười, bình tĩnh chờ nhị phu nhân nói chuyện. Chị dâu còn gì muốn nói nữa không? Bị Diệp Ninh Uyển cướp lời như vậy, nhị phu nhân tức đến mặt mày tái mét. Tôi đương nhiên có chuyện muốn nói. Nhị phu nhân hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, con trai cô đánh con trai tôi ra nông nỗi này, cô nói xem phải làm sao đây? Nhị phu nhân kéo Bùi Minh Hoa bên cạnh ra trước mặt mình, giận dữ chất vấn Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, chỉ là trẻ con đánh nhau thôi mà, có thể có chuyện gì lớn? Chị dâu cũng thấy rồi đấy, con trai tôi cũng bị đánh thành thế này. Vừa nói, Diệp Ninh Uyển vừa nâng cằm Tiểu Tinh Tinh lên, để lộ ra vết thương lớn. Đây này, cách trương.